Đỉnh cao phú quý, chương 960. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói về nó có thể được coi là một vũ khí xấu xa, và một khi vũ khí này vào tay một bậc thầy, kết quả có thể được tưởng tượng, sản phẩm này chắc chắn sẽ giết chết nhiều kẻ bất lương. Tuy nhiên, Trình Nguyên chưa kịp phản ứng thì có một người đột ngột lao ra khỏi đám đông. Một bóng người nhanh như chớp và như sấm, lao thẳng tới chủ nhân của các quốc gia phía Nam. Anh ta không phải ai khác mà là Lý Nguy. Để lại cho tôi, Lý Nguy kêu một tiếng, sau đó một bên tránh đi châm chích, sau đó một cùi chỏ đánh vào đầu sư phụ. Sư phụ vô cùng kinh ngạc, không ngờ trong đám người lại có một sư phụ khác, vì vậy hắn ôm đầu dùng hai tay cố gắng ngăn cản thúc cùi chỏ của Lý Nguy. Nhưng, bùm, có một tiếng động lớn, cổ xưa, cú đánh cùi chỏ của Bát Quyền đầy bạo lực, mặc dù không có sức mạnh hắc ám. Mặc dù khuỷu tay của Lý Nguy bị chặn bởi bánh răng đầu tiên, nhưng anh ta vẫn bị sốc và bay về phía sau. Cảnh này nói chậm nhưng nó diễn ra tức thì. Tang Ni Lộc đột nhiên nheo mắt hỏi. Ngươi lại là ai? Lý Nguy bình tĩnh nói. Anh đang ở trong hồ sơ. Tang Ni Lộc cau mày. Tôi đã đánh giá thấp sức mạnh của loài bò sát phương Bắc của anh. Có hai loài bò sát hạng nhất. Ngay khi giọng nói của anh ta hạ xuống, Bạch Sĩ Câu cũng đứng ra và nói với Trình Nguyên. Để nó cho tôi. Bạch Sĩ Câu tuy đã ở tuổi trung niên nhưng vẫn toát ra khí chất tinh anh tuấn tú. Không khó nhận ra Tang Ni Lộc đột nhiên mở to mắt. Ngươi là Bạch Sĩ Câu. Bạch Sĩ Câu khẽ cười không trả lời. Trình Nguyên gật đầu với Bạch Sĩ Câu, và lại đi về phía Tang Ni Lộc. Khi tôi bước đi tôi bắt đầu chạy, và khi tôi chạy tốc độ ngày càng trở nên hung bạo, và cuối cùng nó trở thành một mũi tên đứt dây, bắn vào Tang Ni Lộc. Hắc Tử, ngồi trên mặt đất cách đó không xa, đối mặt với cảnh tượng này. Và vì thế, Trình Nguyên hai mắt sáng ngời đến cực điểm. Mở đầu anh ta dốc toàn lực lao về phía Tang Ni Lộc. Xâm lấn, xâm lược, giết ngươi giết, anh ta gầm lên và thổi bay Tang Ni Lộc bằng một cú đấm. Đồng tử Tang Ni Lộc đột nhiên co rút lại, hai tay đột nhiên đưa lên trên đầu, rồi đột nhiên chìm xuống. Vì vậy, Trình Nguyên đã đánh vào ngực anh ta một cú đấm. Ngựa bùn cỏ, sao lại hành hạ chiến binh tàn nhẫn như vậy? Bùm, ngọn lửa phía sau đã đốt cháy thùng nhiên liệu của một xe tải khác và phát nổ ngay lập tức. Với đợt nắng nóng do vụ nổ gây ra, Trình Nguyên và Tang Ni Lộc dường như bị nhấn chìm trong chúng. Mọi người lần lượt trốn tránh, ngọn lửa đang tắt dần một lần nữa tạo ra khói dày và cuộn lên bầu trời. Có sự hỗn loạn và lộn xộn tại hiện trường. Từ từ, mọi thứ lắng xuống. Mọi thứ được phục hồi như trước. Trong làn khói, một bóng người lóe lên. Trình Nguyên, duy trì tư thế đánh đấm, đã đốt cháy nhiều phần quần áo, mái tóc đen của anh ấy đã ngắn hơn rất nhiều, trên người toát ra mùi khét nồng nặc. Tuy nhiên, bóng dáng của Tang Ni Lộc đã biến mất. Bạch Thiếu Du và Lý Nguy vội vàng chạy tới, mọi người cũng thức thời vây quanh. Bạn ổn chứ, Trình Nguyên, Lý Nguy và Bạch Sĩ Câu hoảng sợ hỏi. Tôi thấy Trình Nguyên run hết cả người, nhất là nắm đấm của cậu ấy cũng run như người mắc bệnh Parkinson lớn tuổi. Từ từ thu lại nắm đấm, Trình Nguyên lắc đầu. Đột nhiên, anh ta hét lên. Giết, giết tất cả mọi người từ các quốc gia phía Nam. Cách chương.